trái lại không ngừng bị những lực lượng khác mở rộng xé rách ra. Kiếm quang lướt qua, kiếm ý vĩnh hằng lưu lại không tiêu tan. Kiếm ý thật là đáng sợ, kiếm ý như vậy, cuộc đời ít thấy. Giết giết giết, bất kỳ người cản đường nào, tất cả đều bị chém giết. Song kiếm đều xuất hiện, không ngừng đâm ra, mỗi một kiếm đều sắc bén đến mức tận cùng, mỗi một kiếm đều động xuyên qua một niết bàn cảnh, ngay cả thánh cấp nhất tinh cũng không có cách nào chống lại được. Cường giả thánh cấp nhị tinh cũng phải thận trọng đối phó. Bởi vì uy lực của kiếm quang này, khiến cho bọn họ có cảm giác đối mặt với công kích của cường giả cùng đẳng cấp. Kiếm quang giống như xếp lụa màu bạc, thanh thế rất nhỏ, nhưng uy lực hết sức kinh người. Điều này biểu thị kiếm pháp của Sở Mộ đã trải qua nhiều lần rèn luyện, tiến vào cấp bậc sâu hơn. Đối với ứng dụng lực lượng càng thâm nhập càng tập trung, đạt được một độ cao mới. Loại ứng dụng đối với lực lượng này, cho dù là cường giả thánh cấp cao giai nhìn thấy được, cũng sẽ lộ vẻ xúc động. Song kiếm giống như lưỡi hái của tử thần, không ngừng thu gặt những cường giả chặn đường ở phía trước. Từng bước chém giết một đám đông, thi thể giống như bánh chẻo rơi vào trong biển. Bởi vì bị truy kích chặn đường, Sở Mộ không dám có chút dừng lại, tất nhiên cũng sẽ không bởi vì một chút lòng tham đi thu nhặt nhẫn không gian của những người bị giết. Mặc dù làm vậy khẳng định sẽ có chút tài phú, nhưng ở trên trình độ nhất định, sẽ làm chậm bước chân của mình. Hiện tại trong thời khắc này, hắn hoàn toàn không thể để bị ảnh hưởng. Bằng không sẽ rơi vào trong vòng vây, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cường giả truy kích, cường giả chặn đường, hết đợt này tới đợt khác, dường như vô cùng vô tận, mang đến cho hắn áp lực vô cùng. Áp lực này đủ để khiến người ta suy sụp, nhưng Sở Mộ không phải là người bình thường. Ở dưới áp lực này, hắn đối kháng, lấy áp lực tới rèn luyện tinh khí thần của mình, khai phá tiềm lực của mình, từng chút một tăng cường thực lực của mình. Nguyên khí thiên địa chấn động theo, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Sở Mộ. Trong lúc bất chi bất giác, tu vi niết bàn bát trọng thiên sơ kỳ đã được nâng cao. Chương 2282, dùng kiếm đánh tới tương lai hạ. Đương nhiên, nâng cao như vậy còn xa mới có thể so sánh được với nâng cao tu luyện trong linh hồ, nhưng lại càng vững chắc hơn. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu đến nhễ nhại, giết giết giết, giết đến nhẹ nhàng vui vẻ, tinh khí thần được rèn luyện, không ngừng tăng lên, đạt đến cực hạn. Tất cả bốn phía xung quanh đều được phản ứng rõ ràng ở trong đầu. Bất chợt, kiếm vực thả ra ngoài, trực tiếp bao trùm phạm vi 2.000 mét, theo Sở Mộ nhanh chóng đi tới, không ngừng di chuyển. Bên trong kiếm vực, lực lượng cùng tốc độ của Sở Mộ tăng vọt. Ban đầu hắn vốn chỉ có thể sánh ngang với tốc độ của thánh cấp tam tinh bình thường. Dưới biên độ tăng trưởng của kiếm vực, vượt qua thánh cấp tam tinh bình thường, ở giữa thánh cấp tam tinh và thánh cấp tứ tinh. Mà những người cản đường bị kiếm vực của Sở Mộ bao trùm, phàm là niết bàn cảnh, thoáng cái dường như mất đi tất cả lực lượng, rơi xuống phía dưới. Thân hình cường giả thánh cấp nhất tinh run lên, ngay lập tức ổn định. Nhưng bọn họ cảm giác được lực lượng cùng tốc độ của chính mình giảm xuống rõ rệt. Thánh cấp nhị tinh cũng bị một chút ảnh hưởng, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng bọn họ cảm giác lực lượng và tốc độ của đối phương giảm xuống một ít. Càng lâu, thực lực của Sở Mộ càng cường đại hơn, kiếm quang không ngừng đâm ra, giống như cực quang xuyên thủng trời cao, vĩnh hằng vô tận. Không ngừng chém giết cường địch, sát khí trên người càng thêm nồng đậm. Một tia khí tức huyết sắc còn quấn ở trên toàn thân. Trong mơ hồ, dường như có tiếng quỷ mị khóc than, ảnh hưởng tới thần hồn của mọi người ở bên trong kiếm vực, khiến cho tinh thần bọn họ khó có thể tập trung. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ lại bị kiếm quang xuyên thủng, trở thành vong hồn ở dưới kiếm của Sở Mộ, tăng thêm một tia sát khí cho Sở Mộ. Bất diệt kiếm không ngừng hấp thu sát khí, không ngừng tích lũy lắng đọng. Điên cuồng giết chóc, chiến đấu quên hết tất cả. Mục tiêu ở phía trước, chỉ có tiến về phía trước. Lấy song kiếm trong tay, đánh ra một con đường, đánh ra tương lai thuộc về chính mình. Trong mơ hồ, tinh khí thần có dấu hiệu cô đọng lại hóa thành khí phách. Một thanh kiếm hình hư ảo như có như không hiện ra ở vùng trời phía trên Sở Mộ, dường như bị gió thổi qua sẽ tan, nhưng lại một lần nữa ngưng tụ. Mỗi lần bị thổi tan sẽ ngưng tụ lại, sẽ càng cô đọng hơn một chút. Đây là khí phách thuộc về kiếm, khí phách thuộc về kiếm tu ưu tú, thuộc về loại tiến thẳng không lùi, vượt mọi chông gai, không sợ gian nan hiểm trở. Quyết tâm lớn và dũng khí lớn khiêu chiến không sợ khó khăn. Chết, một ý niệm thoáng hiện ở trong đầu, phát ra. Song kiếm xoay tròn, xuất kích trước sau. Kiếm quang này chói mắt, trực tiếp làm cho đám người chặn đường ở phía trước phải nheo hai mắt lại, không tự chủ nhắm mắt lại. Hắn đâm ra hai kiếm, mũi kiếm ngưng tụ tất cả lực lượng, đâm thủng chân không, giống như mũi kiếm được nung đỏ đâm vào bên trong format. Kiếm giống như lưu tinh, mang theo một loại kiên quyết có chết không có sống, dường như không thể kháng cự. Dưới kiếm, một vị cường giả thánh cấp nhị tinh vừa kịp phản ứng chớp mắt, tránh một đạo kiếm quang thứ nhất, lại bị đạo kiếm quang thứ hai đâm trúng. Trong nháy mắt nguyên cương hộ thể bị đâm xuyên qua, xé rách, vô cùng trùng hợp xuyên thủng mi tâm. Mũi kiếm xuyên qua phía sau đầu, trong nháy mắt lại thu hồi, không mang theo một tia máu nào. Kiếm ý đáng sợ, cắn nát thần hồn, đây là thánh cấp nhị tinh đầu tiên, chết ở dưới kiếm của Sở Mộ sau khi thăng cấp. Giết hắn, nhân tộc đáng chết, lập tức dừng lại, nhân tộc và các cường giả sa tộc vừa đuổi theo, vừa quát. Mà cảnh tượng Sở Mộ một đòn tuyệt sát một vị thánh cấp nhị tinh, thật sự khiến cho bọn họ chấn động sâu sắc. Không những tuyệt sát thánh cấp nhất tinh, ngay cả thánh cấp nhị tinh cũng có thể tuyệt sát. Khủng khiếp, thật sự quá kinh khủng. Trên thực tế, Sở Mộ cũng bất ngờ khi mình có thể chém giết cường giả thánh cấp nhị tinh. Trong đó có một phần rất lớn là dựa vào vận khí. Thứ nhất, bởi vì hắn liên tục không ngừng chém giết, sát khí không ngừng tích lũy. Khí thế toàn thân liên tiếp tăng lên, đạt tới trình độ vô cùng đáng sợ. Tinh khí thần toàn thân ngưng tụ cao độ, vượt quá cực hạn, ngưng tụ trở thành một thanh kiếm khí phách. Khí phách kiếm cùng khí thế ngưng hình khác nhau, có thể nói là phiên bản thăng cấp của khí thế ngưng hình. So với khí thế ngưng hình càng khó khăn hơn, khí phách ngưng tụ thành hình kiếm, kiếm của Sở Mộ, khí thế đáng sợ hơn, uy năng nâng cao, tạm thời vượt quá cực hạn, lại có nâng cao cùng áp chế của kiếm vực. Muốn chém giết một cường giả thánh cấp nhị tinh bình thường, không phải là không có khả năng. Phải nói rằng vận khí của cường giả thánh cấp nhị tinh kia cũng không được lớn. Vì vậy hắn liền chết, đi về phía trước, tiếp tục đi về phía trước, vẫn không ngừng đi về phía trước. Song kiếm lần lượt đâm ra, Sở Mộ tiến vào một loại trạng thái kỳ lạ, theo mỗi một kiếm đâm ra, đều sẽ có một loại lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích được. Loại lĩnh ngộ này, khiến cho hắn có phần bị trầm mê, cũng khiến cho trong tiềm thức hắn không ngừng lấy kiếm đâm ra. Đâm đâm đâm, mũi kiếm phong quang thể hiện ra đến mức tận cùng. Dưới sự khống chế của kiếm ý vĩnh hằng, mỗi một kiếm đâm ra đều lưu lại ở giữa không chấn động chung kiếm ý, kéo dài không tiêu tan. Sở Mộ một đường bay nhanh về phía trước, lưu lại vô số chấn động kiếm ý, khiến người ta chấn động không thôi. Trong chặng đường bị bao vây truy đuổi, Sở Mộ lại lần lượt né tránh, lần lượt xuất kiếm, đập nát tất cả mọi thứ ngăn cản mình. Cho dù là phía trước có vô số ngăn cản, cũng muốn đột phá. Cho dù là bầu trời ngăn cản mình, cũng muốn dùng kiếm trong tay, xuyên thủng. Nhưng vào lúc này, trong đầu tổng số 30 đạo kiếm bia kiếm pháp đỉnh cấp lưu lại kiếm ảnh và 180 đạo kiếm ảnh sau khi dung hợp chấn động. 180 đạo kiếm ảnh, trong đó có vài đạo đột ngột phát ra ánh sáng, hấp dẫn lẫn nhau, chậm rãi lại gần, dung hợp với nhau. 180 đạo kiếm ảnh biến thành 175 đạo. Mỗi một kiếm đâm ra thực sự có huyền diệu, bỗng nhiên, tay phải dừng lại, thiên trảm kiếm cũng theo đó dừng lại. Mơ hồ có một loại lực lượng không có cách nào nói rõ ngưng tụ lại, đâm ra. Lặng lẽ không một tiếng động, hoàn toàn không mang theo chấn động, khó có thể cảm thấy được. Kiếm quang sáng chói, lại hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào. Một cường giả thánh cấp nhị tinh hoàn toàn không cảm thấy được, liền bị kiếm quang không tiếng động xuyên thủng yết hầu. Chương 2283, chân ý của kiếm đâm. Vô thanh kiếm thức, rừng vạn kiếm bia, hơn vạn khối kiếm bia, ghi lại hơn vạn loại kiếm pháp. Chỉ 30 kiếm bia cao cấp nhất, vô thanh kiếm thức là kiếm pháp trên một kiếm bia cao cấp nhất. Một kiếm đâm ra, lặng lẽ không một tiếng động, khó lòng phòng bị. Trước đó, Sở Mộ tìm hiểu ra kiếm pháp trên 30 khối kiếm bia đỉnh cấp. Nhưng chỉ là tìm hiểu được, còn chưa đủ tinh thông. Mà nay, theo hắn chiến đấu không ngừng, khí thế tiến thẳng không lùi, vượt mọi chông gai, không ngừng chém giết cường địch rèn luyện bản thân. Tinh khí thần vượt quá cực hạn khí phách ngưng hình, song kiếm liên tục không ngừng đâm ra. Dưới lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích được, cuối cùng hắn đã nắm giữ được vô thanh kiếm thức. Vô thanh kiếm thức vừa ra, uy lực hết sức khủng khiếp. Cường giả thánh cấp nhị tinh vẫn không có cách nào đối đầu. Nếu như nói, lần đầu tiên chém giết thánh cấp nhị tinh, rất rõ ràng có thành phần vận khí ở bên trong. Như vậy lần này chém giết thánh cấp nhị tinh, lại xuất phát từ thực lực chân chính. Vô thanh kiếm thức có uy lực kinh khủng, bất diệt kiếm cũng một kiếm đâm ra, lặng lẽ không một tiếng động. Vô thanh kiếm thức, dưới kiếm ý vĩnh hằng thống ngự, uy lực của vô thanh kiếm thức vô cùng đáng sợ, nhưng tiêu hao cũng đáng sợ. Lấy tu vi của Sở Mộ trước mắt, căn bản là không có cách nào cầm cự được bao nhiêu kiếm. Cường giả sa tộc thánh cấp trung giai đuổi tới, phát ra công kích. Sóng biển rít gào, cá mập khổng lồ lao ra, đánh về phía Sở Mộ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, làm cho kiếm của Sở Mộ thay đổi phương hướng. Một kiếm đâm ra, ánh sáng đặc biệt thoáng hiện ở mũi kiếm, như ánh nến trong gió. Chính là một điểm ánh sáng này dường như sắp tắt, làm cho uy lực một kiếm này đâm ra đạt tới cực hạn. Lực xuyên qua mũi kiếm. Vô thanh kiếm thức, không gian đều bị xuyên thủng, lưu lại một vết tích chân không thẳng tắp. Vô thanh kiếm thức cùng cá mập khổng lồ ngay lập tức va chạm. Trong chớp mắt, vô thanh kiếm thức bị nghiền nát,

không biết vì sao có một phần cường giả nhân tộc có vẻ xấu hổ. Có một phần bất chợt cảm thấy tức giận, hận không thể giết chết Sở Mộ ngay lúc đó. Cường giả Sa tộc triển khai bao vây tấn công, Sở Mộ né tránh, đón đỡ, phản kích, hắn giống như một vị chiến ma, điên cuồng chiến đấu không ngừng. Chương 2285, Thiên Vân Kiếm Thánh Hạ. Rất nhiều cường giả Sa tộc mạnh mẽ, Sở Mộ chỉ có một người. Mặc dù thực lực hắn không tầm thường, nhưng đã bị thương, khó có thể chống đỡ. Nhưng hắn vẫn gắng sức chống lại, chiến đấu. Đây là một lần cơ hội vô cùng khó có được, trong cuộc chiến sinh tử tàn khốc như vậy, lĩnh ngộ chân ý kiếm đâm càng thêm sâu sắc. Sở Mộ không muốn buông tha, chỉ là hắn lần lượt bị đánh bay, vết thương càng lúc càng nặng, nội tạng gần như bị nghiền nát, trên xương cốt cũng đầy vết nứt. Sở Mộ biết, thân thể của mình đã đạt đến cực hạn. Nếu không phải là người luyện thể, thân thể đã sớm đột ngột nổ tung thành mảnh nhỏ. Xem ra, lần này rèn luyện, chỉ có thể dừng lại ở đây. Chỉ có thể lại dùng hết một lần cơ hội. Sở Mộ âm thầm nghĩ, con đường kiếm đạo chính là như thế. Không rèn luyện, không thể thành công. Ý thức dần dần có chút mơ hồ. Sở Mộ lại cứng rắn chống đỡ. Ý niệm thoáng động, hắn tính triệu hồi ra một vị cường giả bên trong kiếm tông linh ấn. Ứng phó với những Sa tộc thánh cấp này, chỉ cần triệu hồi ra vị yếu nhất, như vậy là đủ rồi. Đều là nhân tộc, một niết bàn bát trọng thiên lại dám vung kiếm về phía hải tộc. Còn các ngươi là những thánh cấp, lại khuất phục ở dưới sự lạm dụng uy quyền của hải tộc, không chỉ có trơ mắt nhìn cùng tộc bị hải tộc giết chết, thậm chí còn trở thành đồng lõa của hải tộc. Các ngươi, chính là sỉ nhục của nhân tộc. Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía xa truyền đến. Trong thanh âm này lộ ra sự chính trực, lại ẩn chứa một tia mềm mại ôn nhu, giống như mây trên trời. Ngay sau đó, một kiếm ý đáng sợ hạ xuống, kiếm ý kia, phong quang cực hạn, khiến mỗi một Sa tộc mỗi một nhân tộc đều toàn thân ớn lạnh, dường như bị kiếm sắc bén vô hình cắt giống như, từng đợt đau đớn. Ở trong phong quang kiếm ý cực hạn, lại ẩn chứa một loại mềm mại ôn nhu giống như mây, vô cùng vô tận, vô cùng dẻo dai, khó có thể đối kháng. Mỗi một Sa tộc còn không có cách nào nhúc nhích, càng không cần phải nói tới chuyện ra tay giết chết Sở Mộ. Cảnh tượng như vậy khiến cho người ta chấn động kinh sợ. Ý thức của Sở Mộ gần như mơ hồ, trong nháy mắt đã trở nên tỉnh táo. Hắn kinh ngạc nhìn ra bốn phía xung quanh, phía xa, một bóng người xuất hiện, người này cất bước ở trong hư không, toàn thân mặc áo bào trắng. Từ phía xa nhìn lại giống như một đám mây trắng nhẹ nhàng trôi qua. Liếc mắt thấy người mặc áo bào trắng này còn đang ở cách xa mấy vạn thước. Giây tiếp theo, đã thấy hắn tiến vào phạm vi mấy trăm thước trước mắt. Lại chớp mắt, đã thấy hắn ở gần trong gang tấc. Người tới toàn thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt thoạt nhìn giống như người trung niên hơn 40 tuổi. Đương nhiên, tuổi thật của hắn lại có tới vài ngàn. Tướng mạo của người này có chút bình thường, lại ẩn chứa một loại tùy tâm phiêu giật. Trong sự tùy tâm phiêu giật lại ẩn chứa sự thâm sâu, tang thương. Rất nhiều cường giả nhân tộc thánh cấp nhìn thấy người mới tới, nhất thời sắc mặt mỗi người đại biến. Thiên Vân Kiếm Thánh Mạc Bạch Vân, không ngờ là hắn, không phải đã trên trăm năm nay, hắn chưa từng xuất hiện sao? Ở hải vực trong Lam Hải, số lượng nhân tộc cũng rất nhiều. Sau vô số năm qua, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện một vài cường giả siêu cấp. Có vài cường giả siêu cấp đã lui về ở ẩn nhiều năm chưa từng xuất hiện. Vị Thiên Vân Kiếm Thánh Mạc Bạch Vân này chính là một người trong số đó. Hắn đã quy ẩn trăm năm chưa từng hiện thân, không biết lần này vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Thiên Vân Kiếm Thánh Mạc Bạch Vân, kiếm thánh thất tinh. Có lời đồn, hắn đã từng cầm kiếm trong tay, chém giết qua một vị cường giả thánh cấp bát tinh, khiến uy danh của hắn trở thành vô thượng. Có lời đồn, hắn còn chưa tiến vào 10 người cường đại nhất, đã từng cầm kiếm trong tay, chém giết qua rất nhiều cường giả hải tộc, cũng từng bị hải tộc trắng trợn truy sát. Nhưng cuối cùng sau vô số lần truy sát, hắn vẫn sống sót. Những lần truy sát đó không chỉ không có thể giết chết hắn, trái lại trở thành đá cho hắn mài kiếm, làm cho kiếm đạo của hắn tinh tiến, thực lực càng cường đại hơn. Có lời đồn, cường giả siêu cấp hải tộc ra tay, muốn loại bỏ hắn, vị sư tôn thần bí của hắn xuất hiện, trong nháy mắt một kiếm giết chết vị cường giả siêu cấp hải tộc đạt được thánh cấp cửu tinh, trấn áp vô số cường giả hải tộc, làm cho bọn họ buông tha truy sát đối với Mạc Bạch Vân. Mặc dù có thể trấn áp vô số cường giả hải tộc, nhưng bởi vì sư tôn của hắn, không ngờ là Thiên Kiếm Thánh Tôn một trong năm đại thánh tôn của nhân tộc ở trên Lam Hải, thành danh đã có mấy nghìn năm. Ở mấy ngàn năm trước, thực lực hắn đã thắng được thánh cấp cửu tinh. Nói cách khác, ở mấy ngàn năm trước, Thiên Kiếm Thánh Tôn đã tồn tại, cùng với bốn cường giả nhân tộc chí cường khác, trở thành năm đại thánh tôn của Lam Hải, đứng hạng thứ ba. Tất cả đều làm cho Mạc Bạch Vân Thiên Vân Kiếm Thánh ở trong Lam Hải có uy danh vô cùng. Ngay cả trăm năm trôi qua, hắn vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn. Mạc Bạch Vân,

Nếu Thiên Thánh Giáo không phải chủ mưu, Thiên Kiếm Thánh Tôn cũng chỉ chém giết một bộ phận cường giả của Thiên Thánh Giáo, không có tiêu diệt cả Thiên Thánh Giáo, tiếp tục truy tra, nhưng càng truy tra càng khó phân biệt, cuối cùng mất đi manh mối. Không có manh mối, Thiên Kiếm Thánh Tôn cũng không truy tra nữa, nhưng hắn nhớ ân tình năm xưa. Hôm nay nghe được có người đạt được truyền thừa của chân thần Kiếm Tông, Thiên Kiếm Thánh Tông cũng là người quan tâm tới hậu bối kiếm đạo của nhân tộc, thứ hai hắn cũng muốn hoàn lại ân tình với trưởng lão chân thần Kiếm Tông. Nghe Thiên Kiếm Thánh Tôn nói như vậy, Sở Mộ bừng tỉnh đại ngộ, Mạc Bạch Vân cũng như thế, mới hiểu được thì ra nguyên nhân là như thế, cho nên sư tôn mới chịu cho hắn xuất động cứu Sở Mộ khỏi bị hải tộc đuổi giết. Năm đó ta cũng cảm thấy hứng thú với truyền thừa chân thần Kiếm Tông, hiện tại đường của ta đã cố định, truyền thừa chân thần Kiếm Tông không có bao nhiêu tác dụng với ta. Cuối cùng Thiên Kiếm Thánh Tôn nói sự thật, tu luyện tới cấp độ của hắn, con đường đã được định sẵn rồi, nếu cải biến chỉ có thể bắt đầu từ đầu. Huống chi hắn cũng đạt được truyền thừa thập phần cường đại, thập phần thích hợp với hắn. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, Sở Mộ nói, không cần như thế, nếu như nguyện ý cứ ở tạm tại nơi này. Thiên Kiếm Thánh Tôn nói, vậy vãn bối quấy dày, Sở Mộ cũng vui vẻ tạm thời ở chỗ này, bởi vì hiện tại hắn muốn hảo hảo trải vuốt những gì mình vừa đạt được, nơi này là nơi thập phần thích hợp cho hắn ở lại, về phần Thương Lan Hoàng Triều Vạn Tông Thịnh Hội, hắn tạm thời quên đi. Không có biện pháp, gặp phải đuổi giết như thế, thời khắc nguy cơ sinh tử trước mặt, trong đầu hắn chỉ nghĩ thoát thân, chỉ có xuất kiếm, chỉ có chiến đấu, chỉ có chém giết cường địch, hoàn toàn không có những chuyện khác. Vì vậy Sở Mộ tạm thời ở lại Thiên Kiếm đảo Thiên Kiếm Phong. Thiên Kiếm Thánh Tôn chỉ ở trong một gian nhà tranh của Mạc Bạch Vân ở vị trí khác, Sở Mộ cũng kiến tạo nhà tranh cho mình làm nơi dung thân tạm thời. Trên Thiên Kiếm Phong, trừ Thiên Kiếm Thánh Tôn và Mạc Bạch Vân cùng Sở Mộ ra còn có người thứ tư tên là Dương Vũ Thần, hắn là nhị đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tôn. Mạc Bạch Vân là đại đệ tử, tu vi vạn cổ thất trọng thiên, Dương Vũ Thần là nhị đệ tử tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên, tướng mạo Mạc Bạch Vân tương đối bình thường nhưng khí chất như đám mây trên bầu trời, thân thể Dương Vũ Thần thon dài cao lớn, tướng mạo anh tuấn, khí chất như mặt trời trên cao, hắn như mặt trời đang thiêu đốt hừng hực. Dương Vũ Thần chỉ lộ diện gặp mặt Sở Mộ một lần sau đó quay về tu luyện. Kỳ thật ta còn có một sư đệ, Mạc Bạch Vân nói, hiện tại hắn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, trừ chúng ta ra, không ai biết thân phận của hắn. Mạc Bạch Vân có hai sư đệ, tự nhiên là đệ tử thứ ba của Thiên Kiếm Thánh Tôn, không có ai biết thân phận của hắn, hiển nhiên chỉ có đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tôn biết nhau. Đã như thế Sở Mộ cũng không hỏi thăm. Tại một chỗ trên Thiên Kiếm Phong, Sở Mộ đang luyện kiếm, hắn xúc thế, ánh mắt lợi hại, mắt nhìn phía trước, ánh mắt như kiếm xuyên thấu tất cả vạn vật ngăn cản tầm mắt mình. Lực lượng ngưng tụ, lực thấu mũi kiếm tụ tập vào một điểm, cánh tay hắn điểm tới, thiên trảm kiếm lập tức đâm tới. Tiếng vang bén vang lên thật nhỏ, mũi kiếm đâm thủng hư không, một kiếm đi phía trước với thế không thể đỡ, mọi sự vạn vật đều bị xuyên thủng. Đây không phải chiêu thức uy lực cường đại gì, chỉ là chiêu đâm trong kiếm pháp cơ sở, bởi vì Sở Mộ lĩnh ngộ chân ý đâm cho nên mang theo uy năng không thể kháng cự. Kiếm pháp cơ sở, nó là khởi điểm của kiếm thuật, kéo dài không suy, vĩnh cửu bất biến, cũng là trụ cột không thể ai không biết. Hiện tại có cực ít người hiểu rõ trong kiếm pháp cơ sở kỳ thật còn ẩn chứa vô số huyền diệu này chính là chân ý. Cho dù là Sở Mộ, nếu không tiếp nhận truyền thừa của chân thần Kiếm Tông cũng không biết điểm này, bằng vào bản thân tu hành, hắn không biết mất bao lâu mới có thể hiểu ra, sau đó nắm giữ. Nắm giữ chân ý, Sở Mộ mới hiểu được, kiếm không có nắm giữ chân ý không thể gọi là kiếm tu, đương nhiên kiếm tuy chính thức là kiếm tu thượng cổ, cũng không phải là kiếm tu được mọi người thừa nhận như hiện tại. Kiếm tu chính thức thời thượng cổ, mỗi một người đều nắm giữ chân ý của kiếm, kiếm có được chân ý, mỗi kiếm của bọn họ đều nắm giữ lực lượng không gì sánh nổi, lực sát thương cực kỳ kinh người. Sở Mộ cũng chỉ nắm giữ chân ý sơ bộ mà thôi, hắn còn không gian phát triển rất lớn, cho nên hắn cố gắng tu luyện, chân ý của đâm có quan hệ trực tiếp với đâm trong kiếm pháp cơ sở, phương pháp tu luyện tương đối nguyên thủy, trừ tìm hiểu ra chính là xuất kiếm, không ngừng đâm ra mỗi kiếm và dần dần lĩnh ngộ. Nhân tộc bị Sa tộc đuổi giết được Thiên Vân Kiếm Thánh Mạc Bạch Vân cứu đi. Mạc Bạch Vân hiện thân, hắn diệt sát thánh cấp Sa tộc trong nháy mắt, cũng mang mục tiêu tất sát của Sa tộc đi, đại quân Sa tộc không dám ngăn cản. Tục truyền nói, Thiên Vân Kiếm Thánh Mạc Bạch Vân hành động là trải qua Thiên Kiếm Thánh Tôn ra lệnh, Thiên Kiếm Thánh Tôn có ý thu nhân tộc Niết Bàn Cảnh bị hải tộc đuổi giết làm đệ tử. Sở Mộ đang ở trong Thiên Kiếm đảo, bên ngoài có tin tức bay ầy trời, toàn bộ đều có quan hệ với Sở Mộ, cũng có quan hệ với Thiên Vân Kiếm Thánh Mạc Bạch Vân cùng Thiên Kiếm Thánh Tôn. Đúng là vận may lớn. Đúng thế, hắn bị đại quân Sa tộc bao vây, không ngờ được Mạc Thiên Vân cứu đi. Vận khí rất tốt, còn được Thiên Kiếm Thánh Tôn thu làm đệ tử, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, có thể đi ngang trong Lam Hải.